khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 7, tại sao trên người Ổ Ngôn Từ lại ấm áp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nhiên nghe xong, lông tơ dựng ngược, cả người xôn xao, đứng phắt dậy, nhìn nụ cười khoái trá của Ổ Ngôn Từ. Anh biết mình bị chơi xỏ, bực bội quay đầu đi. Anh vẫn không chọn nói chuyện với Ổ Ngôn Từ. Cái tên này thật sự quá đáng ghét. Ổ Ngôn Từ hảo cảm độ 5, nhìn dòng chữ, Ổ Ngôn Từ gia tăng hảo cảm độ hiện lên trước mắt, Hứa Nhiên càng thêm uất ức. Anh tự hỏi rốt cuộc vì sao mình lại phải viết ra một nhân vật khó chịu đến vậy để rồi tự chuốc lấy bực bội. Ổ Ngôn Từ cười một lúc, thấy anh không đáp lại, liền nghiêng đầu nói, mày cũng vì tiền mà đến sao? Vô ích thôi, tao sinh ra vốn là một loại hư hỏng, cha mẹ tao cũng biết điều đó. Họ căn bản không đặt hy vọng vào tao, cho nên họ càng sẽ không tốn tiền chuộc tao ra ngoài. Một cuộc làm ăn lỗ vốn, họ sẽ không làm. Hứa Nhiên đương nhiên biết điều đó, thầm trợn mắt trong lòng. Nếu anh nhớ không nhầm, đáng lẽ Ổ Ngôn Từ ở đây không nên nói nhiều lời như vậy mới đúng. Đúng lúc này, trước mặt Hứa Nhiên lại hiện lên hai khung lựa chọn. Ổ Ngôn Từ thể lực đã tới cực hạn, yêu cầu vì hắn chuẩn bị đồ ăn. Mời lựa chọn chuẩn bị. A, cháo kẹp, màn thầu. Nhớ rõ hai lựa chọn này đều cộng giá trị hào cảm giống nhau, hẳn sẽ không dẫn tới thất bại nhiệm vụ. Vì thế Hứa Nhiên tùy tiện chọn lựa chọn A. Thế là Hứa Nhiên bị điều khiển đi đến tiệm ăn sáng mua cháo. Vừa ra khỏi nơi vừa nãy, Hứa Nhiên mới phát hiện họ lại đang ở nội thành, chỉ là trong một nhà kho không người trông giữ. Đáng tiếc gần đó không có hộ gia đình nào, nhưng muốn chạy thoát hẳn không khó. Vấn đề chính là chiếc xích sắt khóa chặt Ổ Ngôn Từ. Mua cháo xong trở về, Ổ Ngôn Từ vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Nhìn thấy Hứa Nhiên, hắn, gì, một tiếng, như thể thấy được điều gì mới lạ. Mày còn biết quay về sao? Nếu có thể, Hứa Nhiên cũng không muốn quay về. Nhưng anh buộc phải hoàn thành lựa chọn đã chọn. Đem cháo kê mua về rồi đút cho Ổ Ngôn Từ uống. Ổ Ngôn Từ hiển nhiên không thích Hứa Nhiên đến gần, nhưng hai tay hắn bị xích sắt khóa chặt, căn bản không thể tự mình ăn uống. Hứa Nhiên chỉ có thể làm theo yêu cầu nhiệm vụ mà đút cho hắn. Ban đầu, Hứa Nhiên còn nghĩ là cháo quá nóng, đút đến miệng Ổ Ngôn Từ mà hắn không chịu uống. Thế là Hứa Nhiên cẩn thận thổi nguội, rồi lại đút cho Ổ Ngôn Từ lần nữa. Ổ Ngôn Từ lại lập tức quay đầu đi, phun ra hai chữ, khó ăn, cậu còn chưa ăn mà. Hứa Nhiên hiếm khi lên tiếng phản bác. Một là Ổ Ngôn Từ còn nhỏ tuổi, hai tay bị trói buộc, không còn mang lại cho anh cảm giác nguy hiểm lớn đến vậy. Hai là nếu hắn không ăn, thì làm sao mình hoàn thành cái nhiệm vụ lựa chọn khó hiểu này đây? Với lại, trước đó ở trong nhà mình đút cháo cho Ổ Ngôn Từ, hắn ăn ngon lành lắm mà, sao giờ lại nói không thích ăn cháo? Thì ra mày có thể nói chuyện. Ổ Ngôn Từ dường như lại lấy lại hứng thú, mở miệng nói, sao tao chưa ăn gì mà mày đã sốt ruột hơn cả tao rồi? Bởi vì theo như diễn biến thông thường của trò chơi chữ, mình hẳn phải vượt qua một phần cốt truyện mới có thể thoát khỏi cảnh trong mơ này. Hứa Nhiên nghĩ, Hứa Nhiên mím môi, nhưng vẫn ghé sát lại, tỏ vẻ nếu Ổ Ngôn Từ không ăn thì anh sẽ không buông tay. Ổ Ngôn Từ nhìn thìa cháo, không biết nghĩ gì, cuối cùng vẫn hạ mình nếm thử mấy miếng. Hứa Nhiên thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cuối cùng cũng hoàn thành được lựa chọn, giải trừ được sự kiểm soát. Vậy tiếp theo cốt truyện hẳn là giải cứu Ổ Ngôn Từ. Anh nhớ rõ lúc đó chính là nhiệm vụ giải cứu chính. Nhưng cách đó quá tốn thời gian, Hứa Nhiên chỉ muốn tìm cách nhanh chóng kết thúc cảnh trong mơ này. Anh chính là tác giả mà. Hứa Nhiên nhớ rất rõ, thực ra có một lối tắt để vượt qua chương này. Thế là Hứa Nhiên tìm kiếm khắp bốn phía nhà kho một hồi, thành công tìm được một cây côn sắt chất lượng vừa phải. Độ cứng của nó đủ để đập đứt chiếc xích sắt. Trong nhà kho trống rỗng chỉ có tiếng hít thở của Ổ Ngôn Từ và tiếng sột soạt tìm đồ vật của Hứa Nhiên. Không lâu sau, Ổ Ngôn Từ thấy Hứa Nhiên kéo một cây côn sắt với vẻ mặt vô cảm bước tới. Một đầu côn sắt được Hứa Nhiên cầm, đầu kia trượt trên mặt đất, phát ra tiếng khít, chói tai. Ổ Ngôn Từ bỗng nhiên nở nụ cười, đôi mắt đen láy trong suốt nhìn chằm chằm Hứa Nhiên, như thể được giải thoát, lại như đang hưng phấn. Cuối cùng cũng muốn giết tao sao? Vậy vừa rồi là cái gì? Cơm chặt đầu. À, cơm chặt đầu. Can Tu Phen, bữa ăn cuối cùng của một tử tù trước khi bị hành quyết. Hứa Nhiên nhìn Ổ Ngôn Từ, nắm chặt cây côn sắt trong tay, cuối cùng lộ ra một tia cười lạnh lẽo. Đúng vậy, cơm chặt đầu. Ở hiện thực mày ước hát, pê tao, giam giữ tao, trong mơ tao cuối cùng cũng có thể phản công một ván rồi. Nhưng Ổ Ngôn Từ bình tĩnh ngoài dự đoán, hắn chỉ nhìn lại cây côn sắt một chút, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói, một gậy không thể đánh chết tao đâu. Hứa Nhiên, Ổ Ngôn Từ nhún vai, như không hề bận tâm, nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đến. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhưng cơn đau tưởng tượng lại không đến. Hắn chỉ nghe thấy tiếng leng keng, loảng xoảng, rồi chiếc xích sắt cột vào cây cột liền đứt. Hàng mi hắn như cánh chim từ từ giãn ra, rồi chỉ nhìn thấy nhà kho không một bóng người. Giống như vừa rồi tất cả đều là một giấc mơ. Cháo trên mặt đất từ từ bốc hơi nóng, làn xương trắng lướt qua mắt Ổ Ngôn Từ. Hắn đảo tròn trong mắt, cuối cùng cũng chậm chạp tự vấn một điều. Người vừa xuất hiện là ai? Ổ Ngôn Từ hảo cảm độ 10. Sau khi đập nát chiếc xích sắt, Hứa Nhiên đột ngột bừng tỉnh, như thể nhiệm vụ đã hoàn thành và anh đã được đưa trở lại. Hắn mất một lúc lâu mới chấp nhận sự thật đang ở thế giới hiện thực. Vừa nhìn đồng hồ còn sớm, 3 giờ sáng. Anh không định ngủ tiếp nữa. Ai mà biết liệu có còn quay lại cái trò chơi chết tiệt kia không? Lựa chọn tốt nhất, đương nhiên là nhân lúc đêm khuya tĩnh lặng mà bỏ trốn. Phòng khi Ổ Ngôn Từ đổi ý, nhưng anh vừa định động tác, liền phát hiện một đôi tay xuất hiện trên eo mình. Anh bị đôi tay ấy siết chặt đến cực điểm, như thể sợ Hứa Nhiên sẽ chạy trốn vậy. Hứa Nhiên ngẩng đầu, phát hiện toàn thân mình bị Ổ Ngôn Từ ôm chặt vào lòng. Đối phương không có hơi thở, không có nhịp tim, cứ thế lạnh băng siết chặt lấy anh. Nếu không có chăn, anh chắc chắn sẽ bị lạnh mà tỉnh giấc. Nhưng hắn dường như đã tính toán đến điểm này, chu đáo mà đặt một tấm chăn giữa hai người. Hứa Nhiên thậm chí còn không biết hắn làm những điều đó từ khi nào. Trong trò chơi thì điên dại, ai đến gần cũng vô điều kiện tấn công, nhưng ra ngoài thì lại bám người đến phát sợ, lần nào cũng phải ra kề ra, không hiểu có cái tật xấu gì. Hắn nhẹ nhàng cựa quậy cơ thể, muốn nhân lúc Ổ Ngôn Từ không chú ý mà thoát khỏi vòng ôm. Nhưng vừa rụt được một bàn tay ra, Ổ Ngôn Từ liền vươn tay ôm chặt lấy Hứa Nhiên lần nữa, khiến Hứa Nhiên kinh hồn bạt vía. Cứ nghĩ mình đã bị phát hiện, đợi thêm một lúc nữa khi Ổ Ngôn Từ không có động tĩnh gì. Hứa Nhiên lần thứ ba thử chui ra khỏi vòng tay của Ổ Ngôn Từ. Nhưng khi hắn sắp thoát được, Ổ Ngôn Từ bỗng nhiên xoay người đè lên Hứa Nhiên. Và thế là Hứa Nhiên lại một lần nữa thất bại. Cuối cùng, Hứa Nhiên nhỏ giọng nói trong vòng tay hắn, anh có phải hay không không ngủ? Ổ Ngôn Từ chậm rãi mở mắt, chậm rãi đáp, anh không cần ngủ. Được rồi, anh quên mất điểm này. Ổ Ngôn Từ mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn Hứa Nhiên. Vậy Tiểu Nhiên thì sao? Tiểu Nhiên muốn làm gì? Hứa Nhiên do dự một lát, vẫn cảm thấy nói ra Ổ Ngôn Từ có lẽ lại sẽ nổi điên. Vì thế sửa lời nói, không có gì, chỉ là ngủ không được thoải mái lắm. Là bởi vì lạnh không? Ổ Ngôn Từ dường như đang lặng lẽ quan sát thần sắc của anh. Giọng nói có chút khổ sở. Hứa Nhiên nghĩ, đây là Ổ Ngôn Từ áy náy đi. Cảm thấy mình sẽ bị hơi lạnh từ hắn mà tỉnh giấc sao? Nhưng cách một lớp chăn, Hứa Nhiên cũng sẽ không bị hơi lạnh từ Ổ Ngôn Từ làm phiền. Nhưng anh, xuất phát từ tâm lý muốn rời xa Ổ Ngôn Từ, vẫn khẽ, một tiếng, Ổ Ngôn Từ trong bóng đêm lén lút khóe môi khẽ nhếch. Bỗng nhiên kéo tấm chăn trùm chặt lấy Hứa Nhiên, ôm người vào lòng mình. Hứa Nhiên đột nhiên không kịp phòng bị bọc thành một chiếc bánh chưng, bản thân còn dán vào làn da trơn nhẵn của Ổ Ngôn Từ. Nhất thời muốn giãy giụa thoát ra, nhưng dường như có chỗ nào đó hơi kỳ lạ. Tại sao trên người Ổ Ngôn Từ lại ấm áp? Cằm Ổ Ngôn Từ nhẹ nhàng cọ vào mái tóc Hứa Nhiên, như dỗ trẻ nhỏ, mềm nhẹ nói, "Tiểu Nhiên yên tâm nha. Anh đã ngâm nước ấm rất lâu, còn dán rất nhiều miếng dán làm nóng, trên người rất ấm áp." Ổ Ngôn Từ chậm rãi nói, "Cho nên có thể ôm anh ngủ nha." Hứa Nhiên luôn có cảm giác mình bị mắc bẫy. Ổ Ngôn Từ không phải là cố ý hỏi mình lạnh, biết mình sẽ nói lạnh nên mới làm vậy sao? Nhưng lời đã nói ra, không thể thay đổi được nữa. Anh đành phải rúc vào lòng Ổ Ngôn Từ chờ đến bình minh. Dù sao, với nỗi sợ hãi sinh vật phi nhân tính và nỗi lo lắng lại lần nữa tiến vào trò chơi, Hứa Nhiên không tài nào ngủ được. Nhưng cũng không biết có phải nhiệt độ cơ thể của Ổ Ngôn Từ khiến Hứa Nhiên cảm thấy đây là một con người hay không. Đại não anh bắt đầu suy nghĩ miên man, từ cách rời khỏi nhà đến việc gặp mặt mẹ mình. Cuối cùng đến ý nghĩ, thì ra ngủ cùng người khác lại ấm áp đến vậy. Thế mà anh dần dần lại ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy đã gần trưa, anh hiếm khi ngủ lâu đến thế. Hơn nữa, lần này không đi vào thế giới game. Điều này khiến anh lại bắt đầu hoài nghi liệu những gì đã trải qua trong mơ rốt cuộc là thật hay giả. Ổ Ngôn Từ bỗng nhiên nắm lấy một cánh tay của Hứa Nhiên. Hốc mắt đỏ hoe, như thể chịu đựng điều ấm ức lớn lao nào đó. Hỏi, "Tiểu Nhiên, đây là chuyện gì?" Hứa Nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên cánh tay mình có một vết bầm tím. Ngay cả dấu răng đều đặn cũng còn lưu lại trên đó. Đây không phải là do Ổ Ngôn Từ cắn trong mơ sao? Sao lại xuất hiện ở hiện thực? Hứa Nhiên bắt đầu cảm thấy mọi chuyện đang diễn biến theo một chiều hướng ngày càng khó kiểm soát. Anh có chút mờ mịt, đối mặt với câu hỏi của Ổ Ngôn Từ, nhất thời cũng không trả lời được, chỉ có thể lẩm bẩm nói, "Không biết." Ổ Ngôn Từ ghé sát Hứa Nhiên, "Đêm qua ta rõ ràng vẫn luôn ở bên cạnh Tiểu Nhiên." Nói đến giữa chừng, hắn bỗng nhiên dừng lại, nhìn kỹ lại dấu cắn kia. Hứa Nhiên theo bản năng cảm thấy Ổ Ngôn Từ lại muốn cắn mình, lập tức định rút tay ra, nhưng lại bị Ổ Ngôn Từ giữ chặt. Trên cánh tay cảm thấy một trận ẩm ướt. Hứa Nhiên ngẩng mắt lên, liền nhìn thấy Ổ Ngôn Từ đang khóc thút thít, chóp mũi và mí mắt đều đỏ ửng. Hắn dường như đau khổ tột cùng, nước mắt đều rơi trên cánh tay Hứa Nhiên. Thật kỳ lạ, rõ ràng người bị cắn là mình, anh còn chưa khóc. Ổ Ngôn Từ khóc cái gì chứ? Cũng không biết Ổ Ngôn Từ hiểu ra điều gì. Hắn bỗng nhiên nắm lấy tay Hứa Nhiên bắt đầu xin lỗi. Vẻ mặt kinh sợ. Thật xin lỗi Tiểu Nhiên. Anh không cố ý cắn em. Anh cho rằng em là người xấu. Nhưng kỳ thật em và bọn họ đều không giống nhau. Em có thể đừng giận anh không? Em đừng không thèm để ý đến anh. Đầu Hứa Nhiên ngớ ra. Chẳng lẽ Ổ Ngôn Từ cũng đã vào trò chơi trong cảnh trong mơ? Nếu không thì sao hắn lại có đoạn ký ức này? Thế là anh vội vàng hỏi vấn đề này. Ai ngờ Ổ Ngôn Từ lại nhíu mày. Không đâu, Tiểu Nhiên, đêm qua anh ngoài việc ngâm nước ấm một lát, chính là đang nhìn em ngủ. Ta căn bản không có ngủ đâu. Vậy anh làm sao biết dấu vết này là do anh cắn? Hứa Nhiên hỏi. Anh cắn thì anh đương nhiên nhìn ra được chứ. Hơn nữa nếu không nhớ lầm, đây hẳn là lần đầu tiên anh gặp Tiểu Nhiên và Cán đó. Lúc đó anh quá ngu ngốc, lại còn cảm thấy Tiểu Nhiên là người xấu. Ổ Ngôn Từ trông rất khổ sở, nhưng kỳ thật anh siêu cấp yêu Tiểu Nhiên. Cho nên em ngàn vạn lần đừng hiểu lầm anh nha. Hứa Nhiên đối mặt với những lời thổ lộ thường xuyên của Ổ Ngôn Từ đã miễn nhiễm. Nhận được lời nói từ Ổ Ngôn Từ mà chẳng cảm kích, nhưng lại có được câu trả lời về đoạn ký ức này. Anh vô cùng hoang mang, chẳng lẽ nói anh vong mơ một lần nữa trải qua những cốt truyện đó. Chính là lịch sử tình yêu trong ảo tưởng của Ổ Ngôn Từ với mình sao? Cách chương.